Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 5 của bộ truyện Ma Thiên Tiền Truyện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì do ở trong nội đảo phát sinh ra dị biến nên mà cái lần tiến vào này kết thúc sớm. Sau khi mà Liễu Minh trở về thì mới biết là Càn Thúc đã lâm bệnh, nên bèn vội vã chạy về rồi lấy cái quả màu vàng lấy được ở trong nội đảo đưa cho Càn Thúc ăn. Nhưng mà ông ta không ăn mà còn ép Liễu Minh phải ăn nữa. Nhờ đó mà nội lực của Liễu Minh đã tiến triển, còn Càn Thúc thì sống được thêm thời gian nữa là chỉ còn lại nấm mồ. Rồi thấm thoát một cái là một năm trôi qua, Liễu Minh lúc này thực lực mạnh hơn trước nhiều rồi. Nhưng mà lúc này hắn cũng phát hiện ra là hung đảo có biến dị, có lẽ sắp chìm đến nơi rồi. Nhưng mà với thân phận như hắn thì cũng không thể quan tâm nhiều được, chỉ có thể dựa vào các bang chủ thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, trong nơi ở của thượng bang chủ Mệnh Nhị Bang là động rộng nhất nơi đây. Mặt đất bóng loáng, vách tường còn đốt mấy cây đèn dầu làm cho sơn động cũng sáng ngời. Thượng bang chủ đang ngồi ở trên ghế đá mà câu mày. Một lát sau, một tràng tiếng bước chân bước tới. Người đến là Chu phó bang chủ. Sau lưng của gã còn có hai tên bang chúng Mệnh Nhị Bang. Bang chủ, đầu tỷ hỏa trương ngày hôm nay đã được xử lý rồi, da cũng đã luộc xong rồi. Bây giờ có thể nhập kho được rồi. Chu phó bang chủ bẩm báo. Rất tốt, tất cả gia thú, thú cốt, dược liệu, khoáng thạch đều phải sửa lại cho tốt đó. Không lâu nữa sẽ đến lần trao đổi dược liệu 5 năm một lần rồi. Thượng bang chủ trầm giọng nói ra. Dạ. Chu phó bang chủ và hai người vội vàng đáp ứng. Thượng bang chủ khẽ gật đầu nhìn chu phó bang chủ một cái. Chu phó bang chủ hiểu ý, phẩy tay. Hai bang chúng kia thấy như vậy thì thi lễ với thượng bang chủ một cái rồi lui xuống. Thượng bang chủ đứng lên, sắc mặt trầm xuống. Gã đi lại trong sơn động mấy bước, còn chu phó bang chủ chỉ đứng bên cạnh không có nói gì nữa. Bang chủ nè, người còn lo chuyện kia nữa sao? Có thể thay đổi trên đảo này chỉ là do địa chất mà thôi. Hung đảo này lớn như vậy, sao có thể nói chìm là chìm được chứ? Một lúc lâu sau, chu phó bang chủ mới không nhịn được mà mở miệng nói. Ta cũng hy vọng chỉ là lo xa thôi, nhưng mà lão Chu nè, chúng ta tới hung đảo này đã nhiều năm như vậy rồi, trước kia đã từng xảy ra chuyện này đâu. Đây là chuyện liên quan tới sinh tử tồn vong, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thượng bang chủ thở dài, nói. Dạ, bang chủ nói phải. Chu phó bang chủ nói. Mấy ngày gần đây, ngươi cũng thấy rồi đó, xung đột giữa các bang chúng ta càng ngày càng ít đi. Thậm chí hạt pha đường băng và bách độc băng cũng ít ra ngoài săn bắn hơn nhiều. Không phải là bọn họ cũng nghĩ như chúng ta sao? Thượng bang chủ cười lạnh hai tiếng rồi nói. Chu phó bang chủ nghe như vậy khẽ giật mình, thân sắc cũng nghiêm túc hẳn lên. Đêm nay, Đồng Nhãn Long và Dân Lão Đầu hẹn gặp ta. Tám phần cũng vì chuyện này, để tránh cho nhiều người biết, lần này chỉ có hai chúng ta đi mà thôi. Thượng bang chủ lạnh lùng nói. Nhưng mà nếu bọn họ có mai phục thì cực kỳ nguy hiểm đó. Chu phó bang chủ có chút lo lắng nói. Lần này là bí mật tụ hội, ước định lúc trước là mỗi bang sẽ tới hai người, hai tên kia cũng không ngốc đâu, lúc này tranh đấu sẽ chẳng có chút ích lợi gì. Thượng bang chủ vung tay lên, thản nhiên nói. Lúc này gã đã bước tới cửa động, nhìn ra bên ngoài, thản nhiên nói. Đến lúc rồi, đi thôi. Chu phó bang chủ đáp ứng, hai người nhanh chóng rời khỏi sơn động, tiến vào bóng đêm. Mưa đêm vẫn không ngừng, bầu trời tối sầm. Một nơi trong hung đảo, một ánh lửa yếu ớt chiếu ra từ một cây long huyết già. Cây long huyết này, cành lá tùm, rậm rạp rủ xuống bên dưới, che giấu một sơn động bí mật. Hai đại hán canh giữ ở ngoài sơn động, nhìn trang phục thì có thể thấy có một người của Bách Độc Bang, một người của Hạt Pha Đường Bang. Trong sơn động, lão giả họ Vân và Độc Nhãn Long đang ngồi trên hai chiếc ghế đá đơn giản, dường như đang đợi người nào đó. Thời gian chậm chậm trôi qua, Đúng lúc hai người đã bắt đầu lo lắng thì trong bóng tối chợt truyền tới một tràng tiếng bước chân. Ngay sau đó thượng ban chủ và chu phó ban chủ mệnh nhị ban chậm rãi bước tới. Thượng mẫu tới hơi trễ mà, để cho hai vị chờ lâu rồi, thật sự là vô cùng có lỗi. Thượng ban chủ cười lớn một tiếng rồi bước vào sơn động, còn chu phó ban chủ cũng giống hai người kia, yên tĩnh đứng bên ngoài canh giữ. Thượng ban chủ cũng biết hôm nay tới muộn hả? Ta còn tưởng rằng các hạ đã không còn hứng thú với ước hẹn ngày hôm nay nữa chứ. Đột nhãn lông lạnh lùng nói. Sao lại vậy được chứ? Hai vị đã mời rồi, thượng mẫu sao lại không tới chứ? Nhưng mà nơi đóng quân của mệnh nhị ban chúng ta cũng không giống Ô Dân Cốc và Độc Nhãn Long huynh được. Ở gần biển, giờ đây chỉ sợ không ít nơi đã ngập rồi. Thượng ban chủ cười, nói. Độc Nhãn Long nghe như vậy thì sắc mặt trầm xuống, định mở miệng nói gì, thì lão giả họ Vân đã khoát tay xen vào, nói. Hai vị nào, đêm nay chúng ta bàn đại sự, mỗi người đừng tranh cãi làm gì. Độc Nhãn Long hừ một tiếng, nhưng mà có vẻ có chút cố kỵ với lời vừa rồi của lão giả họ Vân, nên chỉ quay đầu đi. Còn khuôn mặt của thượng ban chủ thì lại lộ ra vài nét vui vẻ. Lời vừa rồi của gã có chút khiêu khích, vậy nên từ phản ứng của Độc Nhãn Long thì gã cũng hiểu được một phần tình trạng hiện tại của Hạc Pha Đường Bang, đáy lòng cũng càng thêm trầm xuống. Dự đoán kia sợ rằng sẽ thành sự thật rồi. Ba người đứng ở ngoài không thể nghe được bọn họ đang nói gì, có chăng chỉ nghe thấy chút tiếng gió mà thôi. Nguyên nhân chúng ta tụ hội lần này tin rằng mọi người đều hiểu rồi. Tình trạng gần đây diễn ra trên đảo chắc hai vị cũng hiểu mà. Mấy dòng suối trên đảo ngày càng rộng hơn, hơi ấm cũng nhiều hơn, đi trên đất đều có thể cảm giác được. Lão giả họ Vân mỉm cười bắt đầu nói. Độc Nhãn Long cùng thượng ban chủ nghe như vậy đều khẽ gật. Ô Dân Cốc chúng ta mấy ngày gần đây đều cảm thấy rung chuyển. Độc Nhãn Long hơi trầm mặt chậm rãi nói. Gần đây mặc dù mệnh dị băng không thấy địa chấn gì, nhưng mà hơi nước cũng nhiều hơn rất nhiều đó. Thượng ban chủ liếc hai người một cái rồi nói. Nguyên nhân đến chuyện này ta tin rằng hai vị đều có suy đoán của riêng mình rồi. Lão già họ Vân sắc mặt trầm xuống nói. Độc Nhãn Long và thượng ban chủ liếc nhìn nhau không nói gì cả. Các dấu hiệu gần đây cho thấy hung đảo này có lẽ sắp chìm rồi. Thấy hai người trầm mặc, lão giả họ Vân đành nói tiếp. Tuy rằng trong lòng của Độc Nhãn Long và thượng ban chủ đều đã đoán được, nhưng mà bây giờ nghe như vậy, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Không khí ở trong động trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mặc dù chuyện này khó tin, nhưng mà ta cũng đồng ý với dân ban chủ. Thượng ban chủ chậm rãi nói. Độc Nhãn Long cũng im lặng gật đầu. Lão giả họ Vân thấy hai người đều đồng ý thì sắc mặt có chút thả lỏng, nói. Nếu như hai vị đều đồng ý với phỏng đoán này thì có lẽ cũng biết rồi. Chuyện này tuy rằng nghiêm trọng nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có cách giải quyết được. Nhưng ban chủ muốn nói đội tàu ô mộc của triều đình sắp tới đó hả? Thượng ban chủ hỏi. Đương nhiên rồi, muốn sống thì chỉ còn cách đoạt được thuyền ô mộc kia mới có cách trời khỏi hung đảo này mà thôi. Lão giả họ Vương ánh mắt tàn khốc, giọng nói lạnh như băng. Nghe như vậy, gương mặt Độc Nhãn Long cũng không chút thay đổi, đương nhiên cũng tán thành với cái đề nghị này. Dù sao thì muốn rời khỏi hung đảo thì buộc phải đi qua biển chết, mà muốn vượt qua biển chết thì chỉ còn cách đi bằng thuyền ô mộc mà thôi. Đề nghị của dân ban chủ tại hạ tán thành, có điều muốn đoạt thuyền này cũng không dễ dàng. Mỗi lần có đội tàu vận lương tới đều có lượng lớn trọng binh đi theo, vậy nên chúng ta cần phải tính toán thật kỹ. Độc Nhãn Long im lặng một lát rồi chậm rãi nói. Nếu như tất cả mọi người đều đã đồng ý với đề nghị này thì dân mẫu bất tài trong lòng đã suy nghĩ ra một ít kế sách rồi. Lão giả họ Vân cười. Độc Nhãn Long và thượng ban chủ nghe như vậy trong mắt cũng sáng lên. Hai vị ban chủ nào, kế hoạch của tại hạ như vậy vậy? Lão giả họ Vân hạ giọng nói. Thượng ban chủ và Độc Nhãn Long cũng chụm đầu lại. Trong sơn động chỉ còn những tiếng thì thào khe khẽ. Rất lâu sau ba người mới dừng lại. Bây giờ chúng ta phải đồng tâm hợp lực mới có một con đường sống đó. Lão giả họ Vân nghiêm nghị nói. Dân ban chủ túc trí đa mưu, tại hạ bội phục, chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch này thôi. Thượng ban chủ nhìn lão giả họ Vân một cái mỉm cười nói. Đồng Nhãn Long chớp mắt mấy cái dường như vẫn còn có chút băn khoăn. Bây giờ là giờ khắc sinh tử rồi, chúng ta cần quyết định thật nhanh mới còn một cơ hội sống sót. huống hồ không lẽ các hạ định sống cả đời trên hung đảo này hay sao vậy? Không muốn trở về Huyền Kinh hả? Lần này tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng mà cũng là một cơ hội. Lão giả họ Vân nhướng mày, nhìn Độc Nhãn Long rồi chậm rãi nói. Trong lòng Độc Nhãn Long dãy dụa một lúc rồi cắn răng trả lời. Được, ta đồng ý với các hạ. Vậy tốt rồi, ba người chúng ta hãy tiến hành theo kế hoạch đi. Lão giả họ Vân đứng lên, hờ hững nói. Đây là chuyện sống còn, vậy nên cần giữ bí mật tuyệt đối, chỉ cần báo cho vài người trọng yếu trong bang là được rồi, đừng để kế hoạch bị lộ đó. Thượng bang chủ cũng đứng lên, nói. Không cần người nói, đương nhiên chuyện này càng ít người biết càng tốt rồi. Đồng Nhãn Long hừ lạnh một tiếng, quả quyết nói. Tốt rồi, vậy hôm nay chúng ta thương lượng tới đây thôi. Khi đội tàu Ô Mộc sắp tới, chúng ta sẽ bí mật gặp một lần nữa để thống nhất kế hoạch cuối cùng. Thế ba người đã thống nhất kế hoạch, lão giả họ Vân có phần buông lỏng, cười to mấy tiếng. Một khắc sau, ánh lửa trong sơn động tắt hẳn. Trong bóng tối, mấy bóng người tách ra, đi về hướng bang phái của mình. Một đêm mưa gió rốt cuộc cũng tan đi. Hung đảo lúc này tràn ngập một hương vị tanh mặn, nhưng mà dường như mọi người nơi đây đã quá quen với mùi này, thế cho nên chẳng có ai để ý tới cả. Trong sườn cốc, Liễu Minh chậm rãi bước ra. Hôm nay hắn không phải làm gì cả, bởi số lượng ra ngoài săn bắn cũng giảm xuống thành 3 ngày một lần. Thấy bàn chúng mệnh nghị bang đang bận rộn ở trong cốc, Liễu Minh hiểu rõ họ đang chuẩn bị cho đợt triều đình cử đội tàu vận lương tới mỗi năm một lần. Trên hung đảo này tuy rằng có thể săn được thịt, nhưng mà những nguyên liệu nấu ăn khác lại cần triều đình đưa tới. Đồng thời triều đình cũng cần gia thú, dược liệu, khoáng thạch trên hung đảo này. Vậy nên ba bang phái này cũng chẳng lo triều đình không tới. Liễu Minh không có việc gì, đành đi dạo khắp nơi ở trong cốc. Các loại nguyên liệu như là gia thú, thuốc men đều đã được mệnh nhị bang đặt ở một sân động khô ráo. Một năm qua khí hậu thay đổi liên tục, mưa ngày càng nhiều, vậy cho nên cần phải vận chuyển số nguyên liệu này tới vị trí cao hơn. Ngày đêm trông giữ, người trông coi những thứ này đều là thân tín của bang chủ. Liễu Minh từ xa nhìn về sơn động, nhíu mày lại, bởi hôm nay kẻ trong sơn cốc lại không phải là những người kia. Ánh mắt Liễu Minh hiện lên chút quang mang kỳ lạ, rồi như không có chuyện gì mà rời mắt đi. Tiếp đó hắn lại đi dạo thêm mấy nơi nữa. Một lát sau đi tới một nơi vắng vẻ, mặc dù khuôn mặt của hắn không thay đổi chút nào, nhưng mà trong mắt lại có một chút dị sắc. Lúc nãy hắn đã tìm kỹ thì không thấy một ai trong số những người thân tín của thượng bang chủ. Không chỉ như vậy mà mấy đội trưởng cũng không thấy bóng dáng ai cả. Bọn họ đều là nồng cốt trong bang, không lẽ lúc này đang bí mật họp bàn chuyện gì đó sao? Nghĩ tới đây, Liễu Minh liền liếc sơn động của thượng bang chủ một cái. Liễu tiểu huynh đệ nè, hôm nay sao có nhã hứng đi dạo vậy? Hoàng Tam vừa bước ra sơn động thấy Liễu Minh thì lập tức thân mật chào hỏi. Hôm nay đội săn bắn nghỉ nên ta đi dạo một chút đó. Liễu Minh mỉm cười. Hôm qua mọi người giết một đầu hỏa tỵ trư, ta nghe nhãn manh tử nói là đều nhờ vào ngươi, xem ra bản lĩnh của ngươi càng ngày càng tốt ha. Hoàng Tam ha hả cười nói. Nhãn đội trưởng nói quá mà thôi, bản lĩnh của ta còn kém lắm. Liễu Minh khiêm tốn trả lời, tiếp đó trong lòng khẽ động, chợt nhớ tới một chuyện, nói. Hoàng huynh à, ta nhớ một tháng trước, đội săn bắn có săn được một đầu vân văn cự mãng, ta muốn xin ngươi một đoạn gân rắn á. Gân rắn hả? Ngươi muốn đi làm gì? Hoàng Tam có chút kỳ quái, hỏi. Gã quản lý nhà kho nên đương nhiên biết tới cái đó rồi. Gân rắn có chút tác dụng dược lý, ngoài ra thì nó có đặc điểm là sợi mảnh như tơ, nhưng mà lại cực kỳ chắc chắn, chính là một nguyên liệu tốt để chế tạo dây cung. Có điều theo gã biết thì Liễu Minh không biết nhiều về y thuật, cũng rất ít khi dùng cung tiễn mới phải. Ta có chuyện cần dùng, kính xin Hoàng Huynh giúp đỡ cho. Liễu Minh chắp tay nói. Được rồi, ngươi chờ một lát. Hoàng Tam cũng không hỏi nhiều, lập tức xoay người đi vào sơn động. Không lâu sau, gã lấy một đoạn gân rắn trắng mảnh như sợi tóc đưa cho Liễu Minh. Gân rắn cũng chẳng phải là vật quý hiếm gì, trên thân con rắn nào cũng có cả. Còn gân của vân văn cự mãng lại có khác một chút, đó là màu sắc của nó rất là nhạt, gần như là trong suốt. Ta không biết ngươi muốn lấy bao nhiêu, đây là một sợi dài hơn trượng đó, chắc cũng đủ cho ngươi dùng rồi. Hoàng Tam cười một cái rồi nói. Đa tạ Hoàng Huynh. Liễu Minh nhận gân rắn, chắp tay cảm ơn. Hai người hàn huyên thêm mấy câu rồi Liễu Minh lại về sơn động của mình. Lấy gân rắn ra, kiểm tra độ dẻo dai của nó một chút, khẽ gật đầu. Tiếp đó hắn đảo tay lấy ra thanh cốt đao càng thúc đưa, quấn chặt gân rắn này vào cái chuôi đao. Sau khi làm xong hắn rung tay một cái, cốt đao liền hóa thành một đạo ánh sáng trắng, vèo một tiếng liền cắm vào vách đá để lại một vết cắt mờ. Độ chính xác và độ mạnh còn chưa đủ. Hắn lắc đầu tiếp tục tập luyện.

Nhãn Manh Tử bước vào. Liễu Minh im lặng theo phía sau, tay phải giấu trong tay áo cầm chặt cốt đao. Tuy rằng lúc trước hắn nói như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn âm thầm đề phòng gã. Cũng may mà chuyện hắn lo không phát sinh. Hai người vừa đi vào hạp cốc thì thấy cửa ra vào một sơn động. Ngoài cửa có một tảng đá lớn chặn lại, làm cho vị trí của nó khá là bí ẩn. Trong sơn động ánh lửa lấp lánh, thỉnh thoảng nghe thấy loáng thoáng có tiếng người nói chuyện. Liễu Minh đi theo Nhãn Manh Tử, vào tới bên trong liền khẽ giật mình. Chỉ thấy diện tích trong sơn động khá lớn, rộng khoảng 4-5 trượng, xung quanh treo mấy bó đuốc lớn, bên trong có 7-8 người đang nói chuyện với nhau. Nhãn huynh, Liễu tiểu huynh đệ cũng tới rồi. Nhìn thấy hai người đi tới, một nam tử trung niên liền bước ra, chính là Chu Phó Bang Chủ. Chu Phó Bang Chủ. Nhãn Manh Tử và Chu Phó Bang Chủ nói chuyện với nhau một lát, còn Liễu Minh thì thi lễ với Chu Phó Bang Chủ rồi đưa mắt nhìn sang những người ở xung quanh. Chỉ thấy đây đều là bang chúng mệnh dị bang, hơn nữa đều là kẻ có thân thủ tốt nhất, mỗi người đều có sát chiêu nổi bật. Trong số đó có hai người cũng trong đội săn bắn với Liễu Minh. Liễu huynh đệ nè, tìm một chỗ ngồi xuống đi, nơi này đều là những người được mời tới cả. Chờ bọn họ tới đông đủ thì bang chủ sẽ nói về chuyện rời khỏi hung đảo này. Sau khi Nhãn Manh Tử chào hỏi Chu Phó Bang Chủ thì lặng lẽ nói với Liễu Minh. Sau khi nói xong, Nhãn Manh Tử lại xoay người bước ra khỏi sơn động. Liễu Minh nhìn theo bóng lưng của gã biến mất trong đêm, đi tới ngồi xuống một tảng đá có chút khô ráo. Những người khác hắn cũng chỉ biết tên chứ chưa từng nói chuyện qua bao giờ, vậy giờ nên cũng không muốn tới chào hỏi, đành ngồi một mình trong góc vậy. Thời gian dần trôi qua, lại có thêm mấy người được các đội trưởng trong bang đưa tới. Đến đêm khuya, trong sơn động đã có khoảng gần 20 người. Lúc này thượng bang chủ và mấy đội trưởng đi tới giữa sơn động, tiếng bàn luận xung quanh lập tức nhỏ đi. Các vị đều là người có võ nghệ cao cường trong bang ta, lại được các đội trưởng đề cử là những người có khả năng nhất. Nên đêm nay ta triệu tập các vị lại đây là có chuyện đại sự muốn thương lượng, tin rằng các vị ở đây đều đã chú ý tới thay đổi trên đảo trong thời gian gần đây rồi. Mệnh dị bang chúng ta và hạt pha đường băng, bách độc băng cũng đã bỏ qua hiềm khích khi xưa, liên thủ điều tra các nơi trong hung đảo thì đưa ra một kết luận, đó là hung đảo này có thể sẽ chìm trong thời gian tới rồi. Thượng bang chủ đưa mắt nhìn xung quanh, nói ra mấy lời làm cho mọi người giật nảy mình. Bang chủ, lời này là thiệt hả? Tại sao lại như vậy chứ? Thay đổi trên đảo này mặc dù mọi người đều biết rằng chẳng phải là chuyện tốt gì, nhưng mà cũng chưa ai dám nghĩ đến chuyện như vậy. Đại sự như vậy, ta sao có thể nói chơi với các ngươi được chứ? Ngay cả hai bang còn lại cũng có suy đoán như vậy được. Thượng bang chủ nhìn phản ứng của mọi người, thản nhiên nói. Mọi người ở đây liền quay mặt nhìn nhau. Mấy ngày gần đây, tình hình nước biển xâm nhập vào bên trong càng nghiêm trọng hơn. Nơi đóng quân của mệnh dị bang là đất liền cũng chịu một phần ảnh hưởng. Không biết bang chủ có thể điều tra ra nguyên nhân hung đảo chìm được không vậy? Một thanh âm vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy kẻ vừa nói chính là Liễu Minh. Nghe xong câu hỏi của Liễu Minh, thượng bang chủ hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát, rồi mới lắc đầu, nói. Chuyện này ta cũng không rõ lắm nữa, nguyên nhân một hòn đảo chìm xuống, làm sao mấy kẻ phàm phu tục tử như chúng ta có thể hiểu được chứ? Có lẽ là địa chấn ở dưới đáy biển, hoặc cũng có thể là nguyên nhân khác nữa. Câu trả lời của gã có phần hàm hồ, Liễu Minh nghe như vậy thì chán không thèm hỏi nữa. Một khi hung đảo này chìm xuống thì ta không cần nói, tin rằng các vị cũng hiểu được hậu quả của nó rồi. Vậy nên cơ hội duy nhất của chúng ta chính là rời khỏi nơi này. Thượng bang chủ nói, đương nhiên ai cũng biết đó là biện pháp duy nhất. Nhưng mà mấu chốt là rời đi hung đảo này như thế nào đây? Sợ rằng đây cũng chính là nguyên nhân bọn họ đi tới nơi này tụ họp ngày hôm nay. Những kẻ đầu óc linh hoạt cũng sớm nghĩ ra phương pháp mà thượng bang chủ nói rồi. Bang chủ định cướp thuyền ô mộc của triều đình rồi rời khỏi hung đảo hả? Một nam tử cao lớn hỏi. Liễu Minh liếc qua thì kẻ vừa nói chính là Lôi Mảnh. Bởi vì Càn Thúc nên Lôi Mảnh và Liễu Minh cũng khá là thân quen với nhau. Trong mệnh nhị bang này cũng xem như là một kẻ có quan hệ không tồi với hắn. Đúng vậy, đội thuyền của triều đình mấy hôm nữa sẽ đến đây. Đây chính là cơ hội duy nhất rồi. Mà bọn chúng ta đã thương lượng cả rồi. Thế lúc đó sẽ cùng ra tay cướp thuyền ô mộc rồi rời khỏi nơi này, trở lại thế giới bên ngoài. Thượng bang chủ nói tới đây thì có chút kích động. Nghe tới đó, những người khác cũng hiểu sơ về kế hoạch rời khỏi đảo này, đồng thời cũng im lặng không nói gì. Cướp thuyền rời khỏi hung đảo, đây chính là ước nguyện của tất cả các tù phạm nơi này. Nhưng mà mỗi lần triều đình đưa quân tới thì đều có rất nhiều giáp sĩ đi theo. Không nói một bang, chỉ sợ cả ba bang đều ra tay toàn lực cũng khó có thể thành công được. Mà nếu may mắn đoạt được thuyền thì những kẻ ở đây cũng chẳng còn bao nhiêu người còn sống cả. Việc này không phải là chuyện đùa, sự tình liên quan tới tính mạng mình đương nhiên đều chần chờ.

Đại hán áo đen lạnh lùng ra lệnh. Hai chiếc thuyền ô mộc dần dần đến gần hung đảo, tốc độ càng ngày càng chậm xuống. Càng tới gần hòn đảo, nước biển càng đen hơn, giống như là một loại dầu đặc dính vậy. Con thuyền đi tới giống như là đi vào đầm lầy, không biết là ai phát hiện được thuyền ô mộc sẽ đi qua vùng biển này nữa. Ô mộc là một loại gỗ khá là hiếm thấy, thường có tiền cũng không mua nổi. Những gia đình giàu có kiếm được một chút gỗ này cũng chỉ dám chế tác một số vật trang trí quý trọng trong nhà mà thôi. Cũng chỉ có triều đình mới có thể chế tạo được chiếc thuyền ô mộc lớn tới như vậy. Vậy cho nên, người bình thường không thể đi vào hung đảo, nên triều đình mới yên tâm đưa trọng phạm tới nơi này. Thuyền lại gần hung đảo, sắc mặt mọi người đều cực kỳ im lặng, không dám tùy ý đi lại. Đương nhiên họ đều biết nước biển bên dưới nguy hiểm tới như thế nào. Lúc này đứng ở trên thuyền đã có thể nhìn rõ hình dáng hòn đảo, đen kịch, giống như là một con hải thú đang lười biếng nằm trên biển. Nhìn vào ven bờ thấy bóng dáng nhiều tù phạm đang nhìn về hướng của hai chiếc thuyền, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Đội tàu dẫn lương đã đến rồi! Có người không kìm lòng được mà kêu lên, những người còn lại nghe như vậy cũng hoan hô liên tiếp. Đối với những tù phạm trên hung đảo này thì đội tàu từ bên ngoài tới, dù chỉ là tàu vận lương của triều đình cũng đủ làm cho họ có chút hồi ức về thế giới ngoài kia rồi. Hầu như tất cả mọi người đều đi tới bờ biển. Bà Bàng đã cho người dựng lên mấy cái lều nhỏ, những thế lực khác cũng tụ tập lại, nhưng mà đứng ở phía xa nhìn vào. Nơi trú quân của Mệnh Dị Bang, trên mặt đất gác những chiếc giá đỡ, bên trên treo rất nhiều những chiếc túi da thú, trong đó là dược liệu, da thú, xương thú có thể trao đổi với triều đình. Chỗ này vốn dĩ là một cái cồn cát, không ngờ cũng bị nước biển nhấn chìm rồi. Không phải tất cả mọi người đều mừng rỡ. Hoàng Tam ngồi trên một tảng đá, quan sát địa hình xung quanh, sắc mặt có chút khó coi, nói: Nước biển đã xâm lấn vào tới đây rồi, cứ đà này chỉ sợ không lâu nữa thi cốt lâm cũng ngập ở trong nước biển thôi. Dù lần này có đổi được lương thực thì xem ra chẳng thể kiên trì được bao lâu nữa rồi. Một nam tử trung niên cục tay thở dài, nói: Lời nói của hai người làm những kẻ nghe được cũng lo sợ bàn tán với nhau. Một bầu không khí trầm trọng dần dần lấn át tâm trạng tươi vui vừa rồi. Hả? Tiểu tử Liễu Minh kia đâu rồi? Hoàng Tam quét mắt qua đám người, thầm nghĩ. Những biến hóa trên đảo này Liễu Minh đã nói với gã mấy lần. Hoàng Tam biết hắn là người trong đội săn bắn, bình thường cũng đi lại nhiều trong đảo, cho nên lúc này muốn hỏi ý kiến của hắn. Ánh mắt Hoàng Tam nhìn kỹ trong đám người, khi mà không thấy bóng dáng Liễu Minh thì cũng chẳng để tâm, lại ngồi xuống lần nữa. Dưới một cái liệu đơn giản, Thượng Ban Chủ Mệnh Nhị Ban, Độc Nhãn Lông Hạt Pha Đường Ban, Lão Giả Họ Vân Bách Độc Ban đang đứng cùng một nơi. Xung quanh ngoài mấy người tâm phúc thì những ban chúng bình thường đều đứng ở khá xa. Thuyền ô mộc cuối cùng cũng tới rồi. Hai vị ban chủ đã thuyết phục tên anh trong ban chưa vậy? Lão Giả Họ Vân vội vàng hỏi. Đương nhiên. Thượng Ban Chủ nhẹ nhàng nói, Độc Nhãn Lông cũng gật đầu. Vậy tốt, bây giờ chúng ta hãy hành động theo kế hoạch thôi, thành bại chỉ ở lần này mà thôi. Lão Giả Họ Vân thở nhẹ một hơi rồi nói. Ba người liếc nhau một cái, bỗng nhiên đứng lên ra khỏi căn lều, đứng trên một nơi cao. Thượng Ban Chủ liếc nhìn Chu Phó Ban Chủ một cái, gã lập tức hiểu ý mà đi ra ngoài. Trong chốc lát, tất cả ban chúng ba ban đều được triệu tập lại. Vụ gì vậy? Sao tự nhiên triệu tập chúng ta lại đây làm gì hết? Ban chúng ba ban thấy ban chủ ban mình sắc mặt nặng nề đứng cùng với nhau thì không biết đã xảy ra chuyện gì mà ồn ào. Hôm nay ở đây, tất cả mọi người trên hung đảo đã tụ tập rồi. Ba ban chúng ta có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố với mọi người. Thượng ban chủ tiến lên trước một bước, giọng nói to rõ truyền ra bên ngoài. Chắc hẳn các vị cũng đều thấy được rồi. Hiện nay hung đảo thay đổi rất nhiều, nước biển đã xâm nhập vào sâu trong đất rồi. Trong đất liền cũng xuất hiện nhiều hồ nước lớn nữa, thậm chí nhiều nơi còn thấy những khe nước cực lớn trong đất nữa. Ba băng Mệnh Nhị Băng, Bắt Độc Băng, Hạt Pha Đường Băng chúng ta đã triệu tập nhân thủ, điều tra tình hình các nơi trên hung đảo thì đưa ra một kết luận làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Đó là hung đảo này đang từ từ chìm xuống. Không bao lâu nữa, hung đảo sẽ chìm xuống đáy biển rồi. Thượng ban chủ sắc mặt nặng nề, nói. Cái gì? Vừa nghe tới đây, ban chúng phía dưới liền chấn động, các thế lực khác đứng ở đằng xa cũng giật mình kinh hãi. Trên hung đảo này không có ai là kẻ ngu cả, xung quanh nơi đây đều là nước đen, thuyền không nổi được, một khi mà chìm xuống sẽ có hậu quả như thế nào, mọi người đều hiểu rõ mà. Thượng ban chủ nè, việc này đã xác định chưa vậy? Một tên ban chúng Mệnh Nhị Ban rung giọng hỏi. Còn các ban chúng hai ban còn lại đều đưa mắt nhìn về hướng ban chủ ban mình.

Khởi bẩm đại nhân, một năm trước trong đảo có thiên tai, vô số độc trùng dĩ thú cuồng bạo đã tiêu diệt hai bang còn lại rồi, vậy cho nên bây giờ trong đảo chỉ còn ngần này tù phạm mà thôi. Đồng Nhãn Long cúi thấp đầu cung kính đáp. Trong mắt đại hán áo đen hiện lên chút khinh miệt, gã cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi, còn đám tù nhân trên đảo này dù có chết sạch cũng chẳng có quan hệ gì với gã cả. Cái mà gã lo là lần này tới đây có thể thu về bao nhiêu dược liệu xương thú quý hiếm mà thôi. Hoàng thất đại huyền luôn rất hứng thú với những đặc sản trên hung đảo này, nếu không thì đường đường một tâm phúc của tả tướng như gã sao lại tới nơi khỉ ho cò gáy làm chuyện xui xẻo này chứ. Sự tình trên đảo ta không quản, nhanh đưa những vật quý hiếm trên đảo ra đây đi. Đại hán áo đen lạnh lùng nói. Đồng Nhãn Long nhìn về phía sau một cái, vung tay lên, mấy tù phạm liền lấy những cái thảo dược quý hiếm và các loại xương thú dâng lên. Đây là một chút lễ mọn, mời đại nhân xem qua. Đồng Nhãn Long nói, gương mặt cười tủm tỉm, thò tay vào trong ngực lấy ra một cái gói nhỏ, hai tay dâng lên. Một giáp sĩ phía sau thấy như vậy thì đi lên trước một bước, cầm lấy bao vải, mở ra kiểm tra, rồi mới đưa cho đại hán áo đen. Đại hán kia mở ra đôi mắt chợt sáng lên, bên trong là vài cây thuốc, tuy có phần héo rũ, nhưng mà vừa nhìn đã biết không phải vật thường. Ngoài ra còn có một hạt châu đỏ rực lớn cỡ quả trứng gà, xem ra là giá trị không thấp rồi. Tốt, coi như là người biết điều đấy. Đại hán áo đen không chút khách khí cất bao vải đi, sắc mặt có phần hòa hoãn, nói. Chúng ta đã chuẩn bị chút rượu và thức ăn, đều là đặc sản trên hung đảo này, mời các vị đại nhân thượng tọa, vừa để giải tỏa mệt nhọc mấy ngày nay, vừa để chúng ta chậm rãi nói chuyện, có được không vậy? Đồng Nhãn Long nở nụ cười, tay chỉ một căn lều bên bờ biển. Để tình người biết lễ, ta sẽ đổi một cây thuốc hoặc một tấm da thú với một túi lương thực. Người đâu, đưa lương xuống đi. Đại hán áo đen không thèm nhìn Đồng Nhãn Long, xoay người nói với mấy giáp sĩ ở trên thuyền. Thả lương thực! Đám người ở trên thuyền hô to mấy tiếng, từng túi lương thực được chuyển xuống. Đám tù phạm sau lưng Đồng Nhãn Long thấy như vậy thì nhao nhao tiến lên, chen tới chiếc thuyền lương. Đội giáp sĩ bên cạnh thuyền lập tức đứng thành hàng ngang, rút đao chỉ về hướng đám tù phạm. Trong mắt tràn ngập sát khí, làm cho bọn họ không dám tới gần thêm nữa. Đưa những người này đi, dám can đảm tới gần thuyền U một nửa bước, giết không tha. Đại hán áo đen lạnh lùng nói, Đồng Nhãn Long nhướng mày, vung tay lên, người phía sau lập tức lùi qua một bên. Đại hán áo đen có phần thả lỏng, hất cầm một cái, giáp sĩ trên chiếc thuyền còn lại cũng thả lương thực xuống. Đồng thời lại có người đi tới đếm số tài liệu mà Độc Nhãn Long mang ra. Đúng lúc các giáp sĩ đang vận chuyển lương thực thì đột nhiên nơi rừng rậm cạnh bờ biển truyền tới mấy tiếng động. Một loạt mũi tên bắn ra cắm xuống các giáp sĩ đang xách lương thực. Đến tập kết! Tiếng ai đó gầm lên, các binh sĩ vận lương lập tức đại loạn, nhưng bọn họ đều là người có kinh nghiệm, vậy nên phản ứng cũng cực nhanh, lập tức rút đại đao bên hông, hoa lên chắn những cái mũi tên đang bay tới, bảo vệ khuôn mặt. Bởi trên người bọn họ đều là giáp nặng, vậy nên không sợ cung tiễn chút nào. Vì dám tấn công hộ vệ triều đình. Đại hán áo đen ánh mắt như điện, tràn ngập sát khí nhìn về hướng Độc Nhãn Long. Giết! Lúc này trong mắt Độc Nhãn Long không còn chút cung kính nào, gã quát lạnh một tiếng. Hơn 200 tù phạm phía sau liền lấy ra các loại vũ khí đánh tới. Tên trong rừng rậm bắn ra cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có mấy giáp sĩ gần đó bị bắn trúng đầu, hét thảm một tiếng rồi ngã xuống. Tên như mưa bắn xuống lớp áo giáp vang lên những tiếng len keng rơi đầy xuống đất. Còn tên bắn về khuôn mặt giáp sĩ thì đều bị bọn họ đánh gãy hết cả. Sau một mũi tên bắn ra, trong rừng chợt chạy ra một đội nhân mã khoảng 300-400 người, cầm trong tay các loại vũ khí đơn giản tấn công người trên thuyền Ô Mục. Từng tiếng kêu giết rung trời vang lên. Sau một ngọn núi chợt chạy ra một đám tù phạm lên tới 300-400 người. Nhưng mã hai bên lại thêm 200 tù phạm sau lưng Độc Nhãn Long đều ào ào tiến lên, bao vây thuyền U Mộc lại. Có mai phục, lấy thần cơ đỏ ra! Đại hán áo đen thấy tình hình này cũng không chút hoảng loạn. Gã hét lớn một tiếng, tay đảo một chút, liền lấy ra một thanh loan đao hình trăng khuyết rồi hạ lệnh. 200 người sau lưng Độc Nhãn Long cách thuyền U Mộc gần nhất thì lập tức vọt lên. Đại hán áo đen vung tay, loan nguyệt đao trong tay của gã liền biến ra mấy đạo tàn ảnh, che kín trước người. Chỉ thấy nơi cổ năm tù phạm chạy ở phía trước hiện ra mấy vết đỏ. Một khắc sau, cái đầu gã bay ngay lên trời, máu phun cao tới mấy thước. Đại hán áo đen lại khẽ nhích người, loan đao trong tay tiếp tục bổ xuống. Thế đào như là dời non lấp biển, mấy tên tù phạm lập tức kêu thảm, đứt tay gãy chân ngã nhào xuống đất. Đại hán áo đen kia vô cùng hung mãnh, trong lúc nhất thời liền chặn lại đám tù phạm kia,

vùng trán lấm tấm mồ hôi. Xem ra phương pháp công kích này gã cũng không phải có thể sử dụng tùy tiện được. Nhưng mà đại hán áo đen vẫn như hung thần sừng sững đứng chắn trước người đám hung phạm, như là một bức tường thành không thể vượt qua. Đám giáp sĩ nghe như vậy thì như tỉnh mộng, lập tức chạy về hướng thuyền U Mộc. Đột nhiên một tiếng xé gió truyền tới, đồng thời một vượt hình mâm tròn lao qua, xoay thích đập xuống đầu một tên giáp sĩ gần đó. Tên giáp sĩ này không đeo mũ giáp, còn chưa kịp kêu một tiếng nào đã ngã xuống đất. Nơi xương sọ còn cắm một cái mảnh xương thú, nhìn giống một loại phi tiêu dạng lớn. Một kích này làm cho đám giáp sĩ cạnh đó giật mình. Lúc này rốt cuộc thượng ban chủ và lão giả họ Vân mang theo mười mấy người chạy tới, cộng thêm gần trăm tên tù phạm còn sống sót, lập tức vây lấy đại hán áo đen và hơn 30 tên giáp sĩ còn sót lại. Thấy cảnh này, gương mặt đại hán áo đen tái mét đi, trong lòng hiện ra một chút tuyệt vọng. Còn thượng ban chủ và lão giả họ Vân lại liếc mắt nhìn nhau rồi cười lên hà hả. Không cần nhiều lời nữa, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, giết toàn bộ những kẻ của triều đình này cho ta. Đôi mắt của lão giả họ Vân ánh lên mấy tia sáng lạnh, đằng đằng sát khí mà quát. Lão cũng là tù phạm ở đây, lại là người bị đẩy tới nơi này sớm nhất, oán hận với triều đình cũng sâu nhất. Vậy cho nên, đương nhiên lão muốn giết tất cả những kẻ này. Có chừng, tên áo đen kia, đoạn kiếm trong tay của gã chính là một kiện phù khí, gã chính là một luyện khí sư. Đồng Nhãn Lông nhìn đại hán áo đen một cái, lớn tiếng nhắc nhở. Thượng ban chủ và lão giả họ Vân nghe được cái phù khí này thì thần sắc đại chấn, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào đoạn kiếm trong tay đại hán áo đen. Trong đám người, Liễu Minh nghe như vậy cũng đưa mắt nhìn sang. Lời này của Độc Nhãn Long làm cho không ít người chú ý, nhưng mà một tên luyện khí sĩ cũng chẳng thay đổi được cục diện hiện tại. Những tù phạm trên hung đảo hét lên một tiếng, đại chiến lại bắt đầu. Hết tập 5 của bộ truyện Ma Thiên Tiền Truyện. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.